Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, dự khuyết đại đội trường. Hội nghị sau khi chấm dứt, Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc lúc này rời đi, bất quá Vương Vi giữ lại, Hồ Vệ Quốc dặn dò hắn, tổ chuyên án bên kia công tác không thể rơi xuống. Nhưng cấm độc đại đội bên này công tác, cũng muốn hào hào bắt lại. Hai bên công tác đều rất trọng yếu. Vương phó đại đội trưởng đầu vai trọng trách rất nặng. Nhưng như vậy một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tiểu tử, người không nhiều lắm gánh điểm trọng trách. Chẳng lẽ muốn lão đồng chí nhiều vất vả sao muốn nâng cao một bước? Muốn dũng chọn gánh nặng, phải nói... Hồ Vệ Quốc tạm thời tại hội nghị thượng làm ra cái này hai cái quyết định. Đều rất có trình độ. Chu Vân Hòa nhất định phải nắm bắt. Không nắm bắt, thực sự điểm có lỗi với Vương Vi. Mấu chốt là, vạn nhất chọc giận sau lưng của hắn vị lão nhân kia ra. Còn không biết hội nhấc lên bao nhiêu phong ba. Cũng may Chu Vân Hòa tại Hồ Vệ Quốc trong lòng sức nặng không nặng. Nắm bắt mượn rơi xuống. Về phần cuối cùng nhất xử lý như thế nào, sao còn muốn xem điều tra kết quả, nếu như sự thật chứng minh hắn cùng Bảo Nguyên công ty lừa dối án có liên quan, hoặc là có mặt khác vì kỷ trái pháp luật hành vi, phạm đến đâu đầu tự xử lý đến đâu đầu, tuyệt không nuông chiều nhân nhượng, tại loại này quy mô đánh cờ bên trong, đã hãm thân vào được, cũng đừng nghĩ đơn giản thoát thân. Lúc trước Chu Vân Hòa vâng chịu có chút lãnh đạo ý đồ hướng trong chết cả Vương Vi thời điểm. Cũng là tự nguyện kết cục. Không có người buộc hắn. Muốn ăn xương cốt, muốn có lần lượt gậy gộc giác ngộ. Vương Vi phải ban thưởng. Chỉ bất quá hiện tại bản án vẫn còn xử lý lấy. Còn không có kết quả. Không có nhanh như vậy luận công đi phần thưởng. Đến lúc đó, ngợi khen cũng tốt. Lập công cũng tốt, đều tốt xử lý, những này là trên tinh thần cổ vũ, phó khoa cấp mới được là thật sự, cũng tạm thời chỉ có thể cứ như vậy, trực tiếp cho Vương Vi thăng đại đội trưởng, cũng không thấy đắc cũng rất phù hợp. Người thứ nhất, Vương Vi thăng lên đại đội trưởng, hòa hình hướng cái đó bầy người ta hòa đại đội cũng không còn làm sai cái gì, không thể bởi vì muốn cho người trẻ tuổi nhường đường. Sẽ theo liền đem hắn điều đến những kia không thể làm chung ngành đi. Công an cơ quan cùng mặt khác chính phủ đơn vị phải không cùng. Nhất là cấm độc ngành cùng hình trinh ngành thâm niên cảnh sát. Tuyệt đối là nghiệp vụ nồng cốt. Những này nghiệp vụ nồng cốt đặt ở tuyến đầu đều là bảo vật bối vướng mắc hạt. Cũng không thể để đó không dùng. Về phần đem bà Hòa Bình điều đến cục thành phố cấm độc chi đội đi. Cho Vương Vi nhường đường đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bất quá cái kia cũng nên người hầu tử ở phía trong mặt khác đồng chí triển khai cuộc họp. Thương lượng một chút, không tốt như vậy vội vàng mà tạm thời quyết định. Nói sau, Vương Vi thật sự tuổi còn rất trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, thăng quá nhanh, đối với hắn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao ở đây trên mặt, các loại chức cấp đều cũng có tuổi tuyến. Vương Vi hiện tại thăng được quá nhanh. Tương lai sẽ không miễn muốn tại nào đó một vị trí thượng phí thời gian rất lâu thời gian đến. Luộc tư lịch, cái loại này thời gian dài phí thời gian. Có đôi khi đủ để cho một cái kiên quyết tiến thủ nhân ý chí tinh thần sa sút. Qua thì tất cả nhuệ khí, chỉ muốn mê muội mất cả ý chí. Dùng một loại tương đối ôn hòa tốc độ thăng lên đi. Một bước một cái bậc thang, từng cái bậc thang đều đứng vững gót chân, đều làm ra ngạo nhân thành tích. Như vậy mới ổn định, mới thích hợp nhất. Đương nhiên, chức vụ không thể lập tức tự thăng. Phó khoa cấp bậc này lại là có thể trước cho. Lần này, Hồ Vệ Quốc ngược lại khá lớn phương. Trực tiếp cho Vương Vi điều chỉnh vì phó khoa cấp, mà không phải hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ, nghe đi lên giống như không sai biệt lắm, trên thực tế khác nhau còn là rất lớn. hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ, chỉ là tiền lương tiền thưởng cái gì cùng phó khoa cấp làm chuẩn. Thuộc về Vương Vi có lẽ hay là chính cổ cấp, nhưng minh định phó khoa cấp bậc lại đại biểu cho Vương Vi có đảm nhiệm phó khoa cấp thực chức tư cách. Ví dụ như minh định phó khoa cấp về sau, Vương Vi nếu xuất nhâm phía dưới đồn công an sở trưởng hoặc là mặt khác phó khoa cấp đại đội đại đội trưởng, đều là thuận lý thành chương, thuộc về bình thường thay đổi, mà không phải đề bạt. Thay lời khác mà nói, sau này vô luận lúc nào Vương Vi trở thành cấm độc đại đội trưởng, đều là chuyện đương nhiên, không lộ vẻ đột ngột, cấm độc đại đội các đồng nghiệp đều trong lòng hiểu rõ. Hiện tại Vương Vi tại cấm độc đại đội đã muốn không chỉ là một cái phó đại đội trưởng đơn giản như vậy, mà là dự khuyết đại đội trưởng, thân phận, chính vị chỉ là vấn đề thời gian. Điểm này không chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, mà là Tiếu Thế Cao cục trưởng tại sau đó hội nghị thượng minh xác cất bước Đỗ Bí Thư cùng Hồ cục trưởng, hội nghị cũng không có chấm dứt. Đón lấy mờ, đã xảy ra trọng đại như vậy sự kiện, Tiếu cục trưởng khẳng định phải họp chứng thực xuống. Chủ yếu là hắn đắc có một thái độ đại biểu Tây Thành phân cục hướng Đỗ Bí Thư Hồ cục trưởng bề ngoài cái thái, đồng thời cũng muốn cho Vương Vi đồng chí bề ngoài cái thái. Tây Thành cục lúc trước ủy khuất người ta Vương Vi đồng chí, nay Đỗ Bí Thư cùng Hồ cục trưởng đều xem không xem qua, ra mặt bênh vực kẻ yếu rồi. Tây Thành cục chính mình nếu lại không có thái độ, không thể nào nói nổi chứ sao. Hội nghị thượng, Tiếu cục trưởng vốn là sụ mặt, nghiêm khắc mà phê bình Chu Vân Hòa. Đương nhiên, chủ yếu là phê bình cái kia chủng hành vi, không phải phê bình cá nhân. Dù sao Chu cục đã muốn không tại sân, Hồ Vệ Quốc đều đã trước mặt mọi người tuyên bố hắn tạm thời cách chức. Hắn đương nhiên sẽ không tư cách này lại dùng cục lãnh đạo thân phận ra hiện tại cái hội nghị này. Lên, nghe Tiếu cục trưởng như vậy thanh sắc đều lệ mà phê bình Chu Vân Hòa, không ít người ám ám nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên một vòng hiểu ý dáng tươi cười. Cái này nồi cũng chỉ có thể là Chu Vân Hòa đến cõng. Một mình hắn không may, hy vọng có thể đổi lấy Vương Vi đồng chí đối với đại gia hỏa tha thứ. Phê bình hết Chu Vân Hòa về sau, tự nhiên là đối với Vương Vi đồng chí khẳng định cùng khen ngợi. Dùng Tiếu Thế Cao công lực, cái này một tiết tự nhiên cũng là làm được cẩn thận. Lại để cho Tiếu Thế Cao đau đầu chính là, Hồ Vệ Quốc đã muốn minh định rồi Vương Vi cấp bậc. Hắn vị này phân cục cục trưởng, có thể cho Vương Vi đồng chí thực tế chỗ tốt, thật sự rất có hạn. Chẳng lẽ hắn còn có thể cho Vương Vi định cái chính khoa cấp, hoặc là trực tiếp lại để cho hắn đương làm cấm độc đại đội trưởng không được? Bất quá cái này cũng khó không được Tiếu cục. Tại loại chuyện này thượng, không, nữa người so chàng diện thượng hỗn lăn lộn có trí khôn. Tiếu cục minh xác nói cho mọi người, sau này cấm độc đại đội công tác, Vương Vi đồng chí muốn nhận càng nhiều là quản lý trách nhiệm. Nếu như Hòa Bình đi công tác hoặc là học tập hoặc là nghỉ ngơi, cấm độc đại đội toàn bộ công tác đều do Vương Vi đồng chí chủ trì. Có Tiếu cục cái này minh xác chỉ thị, Vương Vi cho dù không phải thứ hai đại đội trưởng, cũng là đệ nhất phó đại đội trưởng. Người sáng suốt cái gì thậm chí đã trong lòng yên lặng vì Hòa Bình tìm kiếm phù hợp mới chức vụ. Nhường đường là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần thời gian vừa đến, tư lịch không sai biệt lắm, Hòa Bình phải chuyển ổ, đem bà đại đội trưởng vị trí cho Vương Vi nhường lại. Đến vu cấm độc đại đội chính trị viên Lý Đinh, trong khoảng thời gian này vừa vặn đi thị ủy trường đảng huấn luyện. Huấn luyện sau khi chấm dứt, chỉ sợ muốn nặng Tân An sắp xếp chức vụ, mọi người tự động tự giác đem hắn cho không để ý đến. Đợi Vương Vi thật sự xuất nhâm cấm độc đại đội trưởng, Tây Thành phân cục sợ là muốn mở lên cửa hàng nhỏ. Ngẫm lại xem, hai cái là tối trọng yếu nhất bộ nghiệp vụ môn hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội. Đại đội trưởng là một đôi người yêu, hơn nữa một cái so một cái cao lạnh, một cái so một cái thủ lạt. Chỉ sợ đến lúc đó coi như là tiếu thế cao, cũng phải cho bọn hắn ba phần mặt mũi. Cho tới bây giờ, phàm là cùng Vương Vi làm đúng, đều không có kết cục tốt. Lý Dân Chủ, Đức Dũng, Chu Vân Hòa, Thư Bảo Nguyên, Từ Giai Lệ, Mảnh Tư cực sợ, người này thật sao chọc không được. Cũng có không ít người đi miết Hòa Bình sắc mặt, lại phát hiện người này tuét ra một há to mồm cười đến rất vui vẻ. Một chút cũng nhìn không ra hắn có cái gì mất hứng. Cũng xác thực không có gì mất hứng. Hòa Bình lại không đắc tội qua Vương Vi. Hai người bọn họ quan hệ tính toán rất không tệ. Về phần Vương Vi tương lai hội đỉnh vị trí của hắn, Hòa Bình cũng không phải rất quan tâm. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cái loại này ưa thích tranh quyền đoạt lợi người. Ở đâu không phải công tác hơn nữa, hắn Hòa Bình có thể đi đến cấm độc đại đội trưởng trên vị trí này, hoàn toàn bằng nhà mình bổn sự. Cũng không tin thượng cấp lãnh đạo sẽ đối với cái này làm như không thấy. Nếu thật là cho hắn đi an bài cái gì thanh nhàn cương vị, Hòa đại đội còn cầu còn không được ní. Vừa vặn tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh sát, Hòa Bình những năm này thua thiệt vợ con không ít, cũng nên tìm cái thời gian hảo hảo đền bù tổn thất xuống. Các ngươi khẩn trương như vậy, đó là bởi vì các ngươi trong lòng có quỷ, bụng dạ hẹp hòi, dây thừng doanh cầu cầu thả. Một nghĩ đến đây, Hòa Bạch không khỏi nhếch miệng. Hội nghị sau khi kết thúc, Tiếu Thế Cao cùng cơ hồ toàn bộ ở nhà cục đảng tạo thành viên tự mình đưa tiễn Vương Vi trở lại cấm độc đại đội văn phòng. Vương Đại, chúc mừng, cấm độc đại đội văn phòng. Tiếng vỗ tay một mảnh, mọi người trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Đối với mấy cái này chính thức cơ sở cảnh sát mà nói, bọn hắn xác thực là tự đáy lòng vì Vương Vi cao hứng, cũng vì chính mình cao hứng. Ai không muốn đi theo có bản lĩnh lão đại tập độc cảnh sát công việc này? Cái kia thật sự tại trên mũi đao khiêu vũ. Những thành thị khác có lẽ còn không có lợi hại như vậy. Biên thành tuyệt đối một điểm không khoa trương. Có người hay nói giỡn nói, biên thành ma túy cùng chợ bán thức ăn đồ ăn con buôn đồng dạng nhiều. Biên cảnh tuyến quá dài, khó lòng phòng bị. Tay buôn ma túy bất định lúc nào tự vượt qua biên cảnh tuyến. Tại trước mặt ngươi xuất hiện, Tiếu Thế Cao tại cấm độc đại đội văn phòng làm ngắn gọn chỉ thị. Lại cùng Vương Vi nắm tay, mỉm cười cáo từ mà đi. Hiện tại, nên đến phiên Vương Vi đương làm nhân vật chủ yếu. Bọn hắn cái này một đám cục lãnh đạo, cũng không cần phải ở chỗ này khiến người chán ghét. Có bọn họ, cấm độc đại đội cái này tuổi trẻ tiểu tử tiểu cô nương cũng không thả ra. Vương Vi, muốn hay không? Hòa Bình vốn là muốn trưng cầu Vương Vi ý kiến. Muốn hay không tại cấm độc đại đội mở lại cái tiểu hội? Lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt. Vương Đại, người thật đúng là thần rồi. Làm sao ngươi biết Thư Bảo Nguyên bọn hắn không đáng tin cậy, cái này nhảy ra. Không quan tâm cắt ngang cùng đại đội người nói chuyện, dĩ nhiên là đại muội muội, mặc kệ đến lúc nào. Đại Hân Hân vĩnh viễn đều là cái kia không có tim không có phổi nhị đại. Ban đầu ở văn phòng góp vốn, chuẩn bị đi Bảo Nguyên công ty lợi nhuận tiền lãi, cũng là đại muội muội chọn đầu, kết quả bị Vương Vi cứng rắn ngạch ngăn cản. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là nghĩ mà sợ. Cảnh sát cho lừa đảo đưa tiền, việc này lan truyền đi ra ngoài, không được cười rơi người khác răng hàm. Kỳ thật Bảo Nguyên công ty lừa dối án, bên trong người bị hại còn thật sự có không ít là công kiểm pháp hệ thống. Lúc ấy Bảo Nguyên công ty có ủy ban thành phố, có văn khai cương thư xác nhận, ai có thể biết bọn hắn lại là đại lừa gạt thập niên 90. Đại gia hỏa đối với cái này một loại lừa đảo thấy không nhiều lắm. Tính cảnh giác thấp hơn, cũng khó trách đoàn người hội bị lừa. Ta cũng là đoán, Vương Vi vừa cười vừa nói, có vẻ rất khiêm tốn. Tại đây giúp một tuyến huynh đệ trước mặt, Vương đại đội cho tới bây giờ cũng không trang đại biện tỏi. Đều là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ. Không cần phải trang, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.